17. Thành phố Chùa Chiền Bagan. Sau Mandalay, chúng tôi đi tàu lên Bagan. Người nước ngoài bắt buộc phải mua vé hạng nhất. Hạng nhất khác hạng thường ở chỗ ghế hạng nhất được bọc một lớp đệm nhung đỏ đỏ cứ như là chưa được giặt bao giờ. Tàu lắc lư như thuyền trong bão biển. Chúng tôi bị tung lên ném xuống cứ như đang cưỡi lạc đà. Antonio có hẹn với bạn ở ga tàu. Tôi cũng chẳng hiểu anh hẹn với bạn như thế nào, bởi ga tàu thì lớn. Cả hai đều không biết tàu chính xác mấy giờ tàu đến, và không ai có điện thoại. Để anh chờ ở ga, tôi vào thành phố trước. Tôi đi nhờ xe với một chiếc pickup. Xe này dừng lại ở ngay trước trạm kiểm soát thành phố, buộc tôi phải mua 10 đô vé vào thăm Bagan. Ở Myanmar làm gì cũng phải mua vé. Vào một thành phố phải mua vé, vào một khu chùa phải mua vé, rồi khi vào thăm rừng chùa lại phải mua vé. Bagan có 3 khu vực chính: Obagan, New Bagan và Niyaung U. Obagan là khu phố cổ Bagan, trọng điểm du lịch của khu vực này. Cả Obagan có tới hơn 2.000 ngôi chùa thuộc 3 thời kỳ xây dựng khác nhau, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Năm 1988, nhà nước Myanmar sơ tán hết người dân Obagan sang khu vực cách đó vài cây số để tập trung phát triển du lịch khu vực này, tạo thành New Bagan. Giờ đây, Obagan hầu như đã bị sa mạc hóa hoàn toàn. Nhìn ngút ngàn tầm mắt chỉ toàn những ngôi chùa cổ kính trên nền cát nâu mênh mông. Obagan chỉ có một số resort, khu nghỉ mát, thuộc sở hữu của nhà nước, giá cao ngất trời. Tôi tìm cho mình một nhà nghỉ ở Niyaung U, ngay cạnh khu chợ đông đúc tấp nập, cách Obagan khoảng 4 km. Chả đâu phòng rẻ như ở Bagan. Với 5 đô, tôi lấy được một phòng khép kín với điều hòa, nóng lạnh, bao ăn sáng. Đến Bagan thích nhất là đạp xe quanh khu phố cổ. Ở đây có rất nhiều chỗ cho thuê xe đạp, giá chỉ dưới 1 đô một ngày. Một ngày hoàn hảo là sáng bạn dậy sớm, đạp xe đến một ngôi chùa cao cao ở giữa sa mạc, leo lên tầng trên cùng, ngồi ngắm mặt trời lên. Không gì tinh khiết hơn khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chạm lên da bạn. Gió thổi mơn man, khí trời trong vắt. Sau đó, bạn đi lòng vòng thăm các chùa. Trưa, ghé vào một quán ăn bình dân ăn trưa như một người dân địa phương. Tôi thích nhất ăn trưa ở Bagan. Có lẽ chỉ ở Myanmar bạn mới có thể ăn như vua chỉ với 1 đô. Người phục vụ sẽ mang ra cho bạn 7-8 đĩa ngập đồ ăn: cơm, canh, rau, măng, dưa chua, đậu phụ, thịt gà, thịt lợn, thịt bò. Bạn ăn cho đến khi nào no căng bụng thì thôi. Ăn hết vẫn có thể kêu phục vụ mang thêm cho. Ăn xong, nếu mệt hay sợ nắng, bạn có thể tìm một ngôi chùa yên ắng với mái hiên lộng gió, là một giấc ngủ trưa ngon lành. Ở đây chùa thì nhiều mà khách du lịch thì ít, nên hầu hết các ngôi chùa nhỏ đều không một bóng người. Khi tỉnh dậy, bạn lại tiếp tục đạp xe quanh quanh thăm chùa, chiều xuống. Tốt nhất bạn nên tìm cho mình một ngôi chùa cao cao hay một ngôi chùa ở cạnh bờ sông để ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn là một đặc sản của Bagan, màu đỏ rực của mặt trời, màu vàng nâu của cát, màu rêu phong cổ kính của những ngôi chùa, tất cả hòa quyện lại trong một bầu không gian yên tĩnh, lắng đọng, đưa bạn ngược dòng thời gian về lại Bagan của cả ngàn năm về trước. Ngày đầu tiên sau hoàng hôn, tôi hì hụi đạp xe về nhà nghỉ của mình. Trời tối, một mình đi qua sa mạc hoang vu toàn chùa là chùa. Tôi thần hồn nát thần tính, sởn hết cả gai ốc. Tôi đạp xe như bay. Đang đi thì tôi gặp một chị người Đức cũng đang đạp xe về. Nghe tôi kể sự tình, chị phá lên cười, rồi đạp xe đưa tôi về tận khách sạn. Tôi tự nhủ ngày mai phải kiếm ai đi cùng, chứ mình nhát ma thế này buổi tối không đi một mình được. Ngày hôm sau lúc ăn sáng, tôi ngồi cùng bàn một anh chàng mặc chiếc áo phông hình cây nấm với dòng chữ Happy High. Tôi thấy thế thì phì cười, Thế là anh bắt chuyện. Sylvain, người Pháp, mới 25 tuổi nhưng đã lăn lộn khắp năm châu bốn bể. Anh từng sống ở Madagascar, New Zealand, Australia, Chile. Sylvain mới đến đây đêm hôm trước. Nghe tôi dụ dỗ, anh thuê xe đạp đi cùng tôi. Có kinh nghiệm nhiều hơn một ngày, tôi thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho Sylvain. Tôi dẫn anh đến chùa Ananda, ngôi chùa mà theo tôi có kiến trúc ấn tượng nhất. Chùa có những cửa sổ lên xuống khác nhau, học theo kiến trúc những ngôi chùa trên núi của Ấn Độ. Trong chùa có hai bức tượng Phật được xây dựng rất đặc biệt. Từ những góc nhìn khác nhau, Đức Phật sẽ có biểu hiện cảm xúc khác nhau. Đứng gần nhìn lên sẽ thấy Đức Phật mặt rất nghiêm như đang giảng đạo, nhưng nếu nhìn từ xa thì lại nhìn thấy Đức Phật đang mỉm cười. Bí mật nằm ở lỗ thông ánh sáng trên đỉnh bức tượng. Ban đầu, chùa có bốn bức tượng như thế ở bốn góc, nhưng người Mông Cổ đã phá hủy mất hai bức. Hai bức tượng mới thay thế không đạt được trình độ tinh xảo như vậy. Trưa, chúng tôi ghé vào một quán bình dân ở Âu Bagan ăn. Không ăn được nhiều gia vị lạ. Tôi muốn hỏi người phục vụ mấy món đấy có những gia vị gì, có thể bớt gia vị gì. Nhưng Sylvain gạt phăng đi. Sao em kén chọn thế? Muốn hiểu người dân ở đây thì phải ăn như họ chứ. Nhưng... không nhưng gì hết. Em đừng có cố gắng kiểm soát mọi thứ. Let it go. Đại loại là cứ để nó tự nhiên. Anh quay sang người phục vụ. Chị mang ra cho cô bé này món gì mà người ở đây thường ăn nhất? Món mì xào họ mang ra khác xa với món mì xào mà tôi vẫn ăn. Nhưng cảm giác không biết món mình ăn sẽ như thế nào cũng thú vị. Rốt cuộc, ăn không chỉ là để thưởng thức mà còn là để trải nghiệm. Ăn xong, nhìn thấy một nhóm trẻ con đang chơi đá cầu, chúng tôi chạy ra chơi cùng. Tôi hồn nhiên để ba lô của mình ở lại quán. Lúc vào, tôi giật mình thấy ba lô mở toang hoác, ví ở ngay bên ngoài. Tôi kiểm tra ví thì thấy mất hết tiền đô, tiền Thái và tiền Myanmar, tức là tất cả những loại tiền có thể tiêu được ở đây. Những đồng tiền khác và thẻ ngân hàng thì vẫn còn. Tổng cộng thiệt hại khoảng 70 đô la. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Ai lấy tiền của tôi cũng cẩn thận quá, tỉ mỉ phân ra tiền nào tiêu được, tiền nào không. May mà tôi còn để lại ít tiền đô ở khách sạn nên vẫn chưa đến mức phải bán đồ đi để sống qua ngày. Buổi tối về, chúng tôi tình cờ gặp Antonio và bạn anh ở chỗ thuê xe đạp. Tin vui là cuối cùng hai người cũng gặp được nhau ở bến tàu sau 2 tiếng tìm kiếm. Tin buồn là Antonio cũng bị mất tiền. Số tiền anh mất chỉ là 20 đô la, nhưng đấy là toàn bộ số tiền còn lại của anh cho Myanmar. 18. Làm nhảm về Myanmar. Trong ngày đầu tiên ở Yangon, tôi vẫn cứ đinh ninh là mình đang ở thủ đô của Myanmar. Tôi cảm thấy hết sức lo ngại cho kiến thức địa lý của mình khi một người bạn Myanmar nói với tôi rằng Yangon không còn là thủ đô nữa. Yangon từ năm 2005 đã mất danh hiệu này cho Naypyidaw, tên viết tắt chính thức là NPT, cách Yangon 9 tiếng đi tàu. Thủ đô mới không mở cửa cho khách du lịch, người nước ngoài muốn vào phải xin giấy phép. Tôi đi qua NPT một lần duy nhất khi đi xe buýt từ Bayan về Yangon. Qua thành phố này, tất cả người nước ngoài bị yêu cầu xuống xe để kiểm tra hộ chiếu. Tuy nhiên, Yangon vẫn là thành phố lớn nhất của Myanmar với hơn 4 triệu dân. Đây cũng là thủ đô kinh tế của đất nước này. Có lẽ tôi đến đúng vào mùa mưa. Yangon có cái gì đó rất ảm đạm. Xe máy bị cấm trong thành phố nên phương tiện đi lại chủ yếu là đi bộ. Xe có động cơ phần lớn là xe buýt, taxi, xe đạp rất ít. Không biết là do người Myanmar chuộng đồ cũ hay họ không có tiền mua đồ mới, mà hầu như đường phố nào ở thủ đô Yangon cũng tràn ngập chợ bán đồ cũ. Cái gì người ta cũng mang ra bán được, điện thoại từ những năm 80, máy tính học sinh, quần áo, thắt lưng, kể cả đôi dép tông cũ hay tấm gương vỡ. Có những thứ với người Việt Nam mình chẳng có giá trị gì, nhưng với người Myanmar lại là đồ quý. Mỗi quán chỉ là một tấm vải trải trên đường phố, bày biện khoảng chục món hàng. Mỗi phố có hàng trăm quán như thế, người mua đông nghẹt. Nhưng tuyệt nhiên không có cảnh chào hàng, không níu kéo khách du lịch như ở Việt Nam hay Ấn Độ. Đồ ăn ở Myanmar nếu so với các nước khác thì rẻ, nhưng nếu so với thu nhập bình quân của người dân địa phương thì không rẻ tí nào. Tôi không hiểu người dân địa phương lấy thu nhập từ đâu ra, các cửa hàng đồ ăn nước ngoài thì không nhiều. Có chăng chỉ có nhà hàng Trung Quốc, Ý, nhưng đồ ăn vỉa hè ở đây hết sức đa dạng. Que xiên, trứng chim cút, chim rán, hoa quả khô, phô mai, thạch, xoài dầm, miến nấu, miến khô tôm, bánh trứng ốp lết. Ở Yangon còn có cả một quán sushi vỉa hè. Tôi thích nhất món Wetha Doke Hato. Đây đại loại là lòng lợn cắt nhỏ, sâu thành từng xiên, nhúng vào nước sốt nóng hổi vừa thổi vừa ăn, vị đậm đà béo ngậy. Trang phục truyền thống của người Myanmar là long yi, một loại váy cuốn xung quanh mặc cho cả đàn ông và phụ nữ. Khi vừa đặt chân xuống Yangon, tôi đã nghĩ đồng phục của đàn ông quốc gia này là long yi, áo phông, dép tông. Vì là váy cuốn, nên long yi rất hay tuột, cứ chừng dăm phút là người mặc phải dừng để cuộn lại cạp váy. Du khách đến đây hay nói đùa rằng kinh tế Myanmar chậm phát triển là do người dân nơi đây mất quá nhiều thời gian vào việc chỉnh váy. Nhưng bù lại, mặc long yi cực kỳ thoải mái, đứng ngồi đều tiện. Ấn tượng lớn nhất của tôi về Myanmar là người dân quá đỗi thân thiện và đáng mến. Nếu như chỉ nghe những gì truyền thông quốc tế nói về những áp lực người dân Myanmar phải gánh chịu, chắc ai cũng nghĩ người dân ở đây đau khổ lắm. Nhưng không, người dân ở đây đều hết sức vui vẻ, luôn luôn rạng rỡ nụ cười. Chúng tôi gặp một anh chàng mà mọi người ở đây gọi là Joker, bởi anh có tài kể chuyện cười. Bằng chứng là chỉ bằng tiếng Anh bồi, anh làm cho tôi và anh bạn đồng hành ôm bụng cười như nắc nẻ ở chỗ sửa xe đạp. Khi đi ăn tối ở một cửa hàng vỉa hè, tôi và cô bạn bắt chuyện với hai người phụ nữ trung niên. Tôi kể cho họ về dự định đi vòng quanh thế giới của mình. Lúc đứng dậy thanh toán, chúng tôi được biết là hai người phụ nữ đó đã trả tiền cho chúng tôi rồi. Mọi người đều cho rằng Phật giáo là yếu tố quan trọng tạo nên tính cách của người dân Myanmar. Nói đến Myanmar mà không nói đến chùa chiền thì là một thiếu sót lớn. Không chỉ Bagan mới có chùa mà khu dân cư nào cũng có. Cứ ở đâu có người thì ở đó có chùa. Một đất nước nghèo như Myanmar mà lại có những ngôi chùa dát vàng nguy nga trị giá hàng triệu đô la như Swedagon ở Yangon. Người Myanmar làm không ra nhiều tiền, nhưng hễ khi nào tiết kiệm được một chút là lại mua vàng lá mang lên chùa cúng dường. Đất nước sùng đạo là thế, nên tầng lớp tăng ni có ảnh hưởng rất lớn đến người dân ở đây.